Chương 3187, gặp lại, Tam Tiên Giới. Nhìn một chút thương cảm Thánh Sương Chân Đế, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, mỉm cười, nói ra, Biệt Ly, chính là người chi chuyện thường. Ngươi sinh tại Quang Minh, trời sinh tiếp nhận Quang Minh, tương lai vô lượng, nhất định có thể nhận đến Đại Thống, nhất định có thể trở thành Thủy Tổ. Lý Thất Dạ lời này, đã là đầy đủ phân lượng, có thể nói là hết sức coi trọng Thánh Sương Chân Đế. Ta ghi khắc công tử lời nói, nhất định sẽ không cô phụ công tử kỳ vọng. Thánh Sương Chân Đế thật sâu không người, hướng Lý Thất Dạ lại bái, cho nên cao nhất kính ý, ta đây, ta đây. Lúc này, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, Đại Thánh Nhân nhìn xem ta, bản soái ngưu tương lai có thể hay không trở thành ghê gớm nhất thủy tổ, cử thế vô địch, vạn cổ vô song. Đại Hắc Ngưu tư thái tự luyến này, để không ít người đều cười một tiếng, chính là bởi vì Đại Hắc Ngưu lời như vậy, hòa tan thương cảm bầu không khí. Lý Thất Dạ vẻn vẹn liếc Đại Hắc Ngưu một chút, gió tô lại nhạt viết nói ra, có phải hay không có thể trở thành không tầm thường nhất thủy tổ, ta không biết, bất quá, ngươi còn như vậy giày vò xuống dưới, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành một bàn mỹ vị không gì sánh được tiệc thịt trâu. Là xuống nồi lẩu, trâu thui nguyên con. Vậy liền khó mà nói, xuyến thịt trâu. Lão thụ yêu nhàn nhạt nói ra, ta thích khẩu vị này, bắt đầu ăn hăng hái, uy, uy, uy. Lão đầu tử, ngươi nói cái gì, đối với lão thụ yêu lời như vậy, Đại Hắc Ngưu liền hết sức không vừa lòng, nhảy dựng lên, nói ra, ngươi tin hay không, ta đem ngươi rễ cây đều bới đi ra, đem ngươi phơi thành thân cây làm thuốc. Đối với Đại Hắc Ngưu lời nói kiêu ngạo như vậy, lão thụ yêu chỉ là hời hợt ngắm Đại Hắc Ngưu một chút, một bộ không có đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, cái này đem Đại Hắc Ngưu tức giận đến nghiến răng. Đương nhiên, loại trò đùa này cũng giới hạn tại lão thụ yêu cùng Đại Hắc Ngưu ở giữa. Dù sao hai người bọn họ quan hệ không phải bình thường, cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng nhiều thời điểm, lão thụ yêu đem Đại Hắc Ngưu coi là vãn bối. Đại Hắc Ngưu mặc dù tức giận đến nghiến răng, hắn cũng không làm gì được lão thụ yêu, bất quá, hắn xích lại gần Lý Thất Dạ, cười hắc hắc nói ra, hắc, hắc, hắc, Đại Thánh Nhân, thế giới bên ngoài rộng lớn không gì sánh được, có thể nói là trời cao biển rộng. Hắc, ngươi nói cho ta biết một chút, nên từ nơi nào làm điểm vào. Có thế đi ngươi tới địa phương đâu, không hề nghi ngờ, Đại Hắc Ngưu tại Tam Tiên Giới ngốc ngán, muốn đi những thế giới khác nhìn xem, chờ ngươi đủ cường đại rồi nói sau. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, hời hợt nói ra, nếu không, ngươi cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, uy, ngươi là có ý gì? Đại Hắc Ngưu liền khó chịu, trừng mắt Ngưu nhãn, nói ra, tuy không dậy nổi ta nha, bản soái Ngưu là hạng người gì? Là tồn tại dạng nào? Ta chính là cử thế vô địch, 3 năm cái thủy tổ, đó là 3 năm lần liền có thể giải quyết. Đại Hắc Ngưu thổi lên da trâu đến, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, là không tầm thường. Lão thụ yêu nhàn nhạt nói ra, không biết là ai bị người bẻ gãy sừng trâu, trong đó ngao ngao kêu to. Lão thụ yêu lời nói hời hợt này, chính là cố ý hủy đi Đại Hắc Ngưu đài. Ngươi có ý tứ gì, cho ta đem lời nói rõ ràng ra, ngươi đây là ý gì? Đại Hắc Ngưu liền khó chịu. Mặt mo đỏ lên, nhảy dựng lên, phải hướng lão thụ yêu đòi một câu trả lời hợp lý, nhưng là, lão thụ yêu không thèm để ý hắn, đem Đại Hắc Ngưu tức giận đến thất khiếu bốc khói, thiên hạ không yên tĩnh, không phải vậy, Thanh Liên nguyện theo công tử nhập Bất Độ Hải, một tâm nguyện. Thanh Liên một tổ đến đây là Lý Thất Dạ tiễn đưa, nàng cũng không khỏi vì đó cảm khái, làm thủy tổ, mà lại là thập đại sáng chói một trong tồn tại, Thanh Liên một tổ liền xem như không thể vào thập đại thủy tổ. Nhưng, vận mệnh của nàng đã tại phía xa đồng dạng tiên thống cấp bậc thủy tổ phía trên, nàng đã là một cái tuyệt thế vô song, kinh diễm không gì sánh được thủy tổ. 100.000 vạn năm đến nay, bao nhiêu thủy tổ đều từng nhập Bất Độ Hải, đối với thủy tổ mà nói, tiến vào Bất Độ Hải, đều đã trở thành chấp niệm, mà lại, đủ loại nguyên nhân, thủy tổ đến mức nhất định đằng sau, cũng tất nhiên sẽ nhập Bất Độ Hải. Cho nên, giống Thanh Liên một tổ loại tồn tại này, có thế tại tiên thống giới lưu lại thời gian dài như vậy, đã là một kỳ tích, cũng chỉ có ngũ hành sơn đạo thống như vậy mới có thể đem Thanh Liên một tổ lưu thời gian dài như vậy. Thanh Liên một tổ, đương nhiên là muốn nhập Bất Độ Hải, đặc biệt là tại lập tức, Lý Thất Dạ nhập Bất Độ Hải, nàng tùy tùng mà đi, vậy nhưng gọi là thời cơ tốt nhất. Chỉ tiếc, hắc ám vừa mới thối lui, tam tiên giới vẫn là tràn đầy nguy cơ, cho nên, quản chi Thanh Liên một tổ còn muốn nhập Bất Độ Hải, nàng cũng là lưu lại. Nàng lưu lại, vậy cũng không chỉ là vì ngũ hành sơn, mà là vì toàn bộ tam tiên giới, có thể nói, nàng bỏ ra, đó là 10 phần to lớn, sẽ có cơ hội. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, ngày khác lại vào Bất Độ Hải, có lẽ thời cơ càng thích hợp, Tứ Hải Thanh Bình, sẽ đem vì ngươi mang đến tốt hơn thời cơ, Thanh Liên thụ giáo. Thanh Liên một tổ lại bái, nói ra, thế sự an bình đằng sau, nhất định lên đường Bất Độ Hải, nguyện có thế gặp lại công tử. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ gật đầu, Thanh Liên một tổ tiến vào Bất Độ Hải, đó là chuyện sớm hay muộn. Thủy tổ tồn tại cường đại như vậy, đặc biệt là Thanh Liên một tổ, nàng có thể nói là rất khó tại Tam Tiên giới lưu lại quá lâu, thời gian dài, làm thủy tổ nàng, luôn có một ngày sẽ thọ nguyên khô cạn mà chết, cho nên, nàng nhất định phải lên đường tiến vào Bất Độ Hải. Có thể nói, Thanh Liên một tổ có thế lưu tại tiên thống giới như vậy chi trưởng, đó là nhờ vả Ngũ Hành Sơn nội tình sâu không lường được kia, đổi lại đạo thống khác, trên căn bản liền không cách nào cung cấp nuôi dưỡng như thế một tôn thế gian vô địch thủy tổ. Mặc dù là như vậy, Thanh Liên một tổ tại tiên thống giới lưu lại thời gian cũng thật sự là quá dài, nàng cũng không có khả năng lại tiếp tục ngẩn đến quá lâu dài, tương lai nàng cuối cùng sẽ lên đường tiến về Bất Độ Hải. Đa tạ tiên sinh, ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh tiến lên, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, trước tiên cần phải xin chỉ điểm, để cho chúng ta cả đời được ích lợi vô cùng, tiên sinh rời đi, chúng ta cũng đem bế quan, chúng ta đạo hạnh hay là quá nông cạn. Không thể vì tiên thống giới tận sức mọn, Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh 10 phần khiêm tốn, phải biết, tiên thống giới tai nạn tiến đến, hai người bọn họ thế nhưng là xông vào trước nhất tuyến, thấy chết không sờn, có thể nói, bọn hắn không thẹn với thủy tổ xưng hào, cũng không thẹn với thủy tổ trách nhiệm, tin tưởng, không lâu tương lai, tiên thống giới sẽ sinh ra hai vị tiên thống cấp bậc thủy tổ. Lý Thất Dạ gật đầu, mỉm cười, xem trọng Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh. Hy vọng như vậy. Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh lại bái, bọn hắn bế quan, cũng đích thật là vì trùng kích bình cảnh, trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ. Làm đế thống cấp bậc thủy tổ, bọn hắn đã rất cường đại, nhưng là, đã trải qua lần này sau đại chiến, bọn hắn cũng minh bạch mình cùng tiên thống cấp bậc thủy tổ có khoảng cách rất lớn. Tại ngày xưa, đối với đại đạo cũng không hà khắc tại theo đuổi Lan Thư Tài Thánh, trải qua trận này đằng sau, cũng quyết tâm bế quan tu luyện. Muốn đột phá bình cảnh, trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ. Đối với Lan Thư Tài Thánh mà nói, coi như hắn không cầu được tiên thống thực lực cấp bậc, nhưng là, tiên thống giới cần hắn, tam tiên giới cần hắn, thiên hạ chúng sinh cần hắn. Có thể nói, so sánh với đế thống thực lực cấp bậc đến, tiên thống giới thiên hạ thương sinh, càng cần hơn một cái đế thống cấp bậc thủy tổ. Cho nên, Lan Thư Tài Thánh bọn hắn cũng quyết định bế quan, phóng tới cảnh giới càng cao hơn, còn có thể lại gặp nhau sao? Ly biệt sắp tới, Huệ Thanh Tuyền không khỏi nắm Lý Thất Dạ bàn tay, nhìn qua Lý Thất Dạ, trong ánh mắt có tha thiết, hai người bọn họ quan hệ trong đó rất vi diệu, chính là bởi vì tam tài kỳ nhân nguyên nhân, giữa bọn hắn có loại kia ước định kia, có như vậy một cọc không minh bạch hôn nhân, cũng chính bởi vì vậy, khiến cho hai người bọn họ quan hệ rất kỳ diệu, mà lại, trước kia, bất luận là chuyện gì, Huệ Thanh Tuyền đều là ủng hộ Lý Thất Dạ, có thể nói, thắng được Lý Thất Dạ rất lớn hảo cả. Hữu duyên, rồi sẽ có lúc gặp lại. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đạo của ta, hay là nông cạn đơn sơ? Huệ Thanh Tuyền hay là Huệ Thanh Tuyền kia, vẫn là cái kỳ nữ, nhẹ nhàng cười nói ra, ta muốn càng thêm cố gắng, không phải vậy, coi như có thế lại gặp nhau, ta cũng là tự ti mặc cảm, lại gặp nhau, tin tưởng có thế lau mắt mà nhìn. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vừa cười vừa nói, Huệ Thanh Tuyền thiên phú độ cao, đó là hết sức kinh người, có thể nói, nàng tương lai tạo hóa, tuyệt đối sẽ không so Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh kém, làm không tốt, Ngũ Hành Sơn xảy ra cái thứ hai Thanh Liên một tổ loại tồn tại này, nguyện như vậy, tất lại gặp nhau. Là Thanh Tuyền gật đầu, lời nói này đến Thương Khanh hữu lực, chư quân, tạm biệt. Lý Thất Dạ không còn cũng đám người từng cái cáo biệt, nhìn qua đám người, ánh mắt quét qua, cười cười, nói ra, nguyện thiên địa an bình. Có gặp lại ngày, nguyện thiên địa an bình. Tất cả mọi người nhao nhao hướng Lý Thất Dạ hành lễ, hướng Lý Thất Dạ tạm biệt. Nếu như thế, thời điểm gặp lại, nói không chừng có thể nhìn thấy các ngươi con cháu đầy đàn. Tại sắp chia tay thời điểm, Lý Thất Dạ ánh mắt tại Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế trên thân đảo qua, vừa cười vừa nói, như công tử mong muốn. Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế đôi tân hôn vợ chồng này hướng Lý Thất Dạ đại bái, bọn hắn có thế có hôm nay. bọn hắn có thế song túc song phi, vui kết liền cành, đều là Lý Thất Dạ ban tặng, gặp lại. Lý Thất Dạ trịnh trọng gật đầu, mỉm cười, cất bước mà ra, bước vào Bất Độ Hải, cũng không quay đầu lại, tạm biệt. Đại Hắc Ngư bọn hắn lưu luyến không rời, hướng Lý Thất Dạ không người, cung tiễn đệ nhất tổ, nguyện đệ nhất tổ Khải Hoàng trở về. Té quỵ dưới đất ngàn vạn tu sĩ cường giả gặp Lý Thất Dạ rời đi, không khỏi lớn tiếng kêu lên, Lý Thất Dạ cứu vớt tam tiên giới, cứu vớt ức vạn sinh linh, cứu vớt bọn hắn tất cả mọi người, hôm nay Lý Thất Dạ muốn rời đi, tiên thống giới toàn bộ sinh linh, bất luận là đi như thế nào đại lễ, đó đều không có chút nào vì đó quá. Lý Thất Dạ một bước bước vào Bất Độ Hải, trong nháy mắt liền biến mất tại trong Bất Độ Hải mênh mông. Quảng chi Lý Thất Dạ đã biến mất tại trong Bất Độ Hải mênh mông, ngàn vạn tu sĩ cường giả y nguyên quỳ lạy trên mặt đất, y nguyên rất nhiều người là ba quỳ chín bái. Nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất tại trong Bất Độ Hải mênh mông, Đại Hắc Ngưu trong lòng bọn hắn đều có không nói được tư vị, bởi vì không có ai biết, cái này từ biệt, có thể hay không lại gặp nhau, huống chi, Lý Thất Dạ vốn là khách qua đường, không thuộc về thế giới này, tạm biệt. Huệ Thanh Tuyền không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.